Cả người Diệp Chân dính đầy máu tươi chỉ về phía Nhạc Thừa Tổ, nghiêm nghị quát lên. Quanh người sát khí bão táp, bay thẳng về phía Nhạc Thừa Tổ. Sát khí kia hung lệ, vậy mà để vài tên đệ tử ngoại môn ở trước người Nhạc Thừa Tổ ngã trái ngã phải. Cuồng vọng, Diệp Chân, liền để sư huynh ta giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là lễ tiết. Nhạc Thừa Tổ tức hổn hển nhảy lên đài đấu võ. Không chỉ bởi vì Diệp Chân mấy lần gọi thẳng tên Húy, trọng yếu hơn là Diệp Chân lấy hắn làm đá kê nhân tấn cấp. Có thể nói, từng đệ tử nội môn bị đệ tử ngoại môn khiêu chiến, đều là sỉ nhục, đều là trắng trợn nhục nhã đệ tử nội môn bị khiêu chiến. Thắng, có gì vui vẻ? Thua, liền không còn đất dung thân. Dưới đài, rất nhiều đệ tử nội môn bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Kim Nguyên Bảo lại gấp đến vò đầu bứt tai. Cơ hội đấy, cơ hội kiếm bạc thật tốt. Thế nhưng mà trưởng môn, thậm chí đại hoàng tử, tam hoàng tử đều ở đây, hắn không có lá gan mở sòng. Lúc này ở đây có mấy ngàn người, vô số đệ tử nội môn giàu chảy mỡ, nếu mở sòng bạc, sẽ kiếm được bao nhiêu? Chết chim chỉ lên trời, vì bạc, đánh cược. Nhưng thời điểm Kim Nguyên Bảo quyết định đánh cuộc, hai người ở trên đài đấu võ, đã chiến lại với nhau, để Kim Nguyên Bảo buồn bực không thôi. Diệp Chân là muốn cho Kim Nguyên Bảo cơ hội, thế nhưng Nhạc Thừa Tổ vội vàng chứng minh mình, lại không cho Kim Nguyên Bảo thời gian. Xem chiêu, Nhạc Thừa Tổ gầm lên một tiếng, quyền ảnh đột nhiên tuôn ra chân nguyên hỏa sắc, chụp về phía Diệp Chân. Vừa ra tay, Nhạc Thừa Tổ liền vận dụng võ kỹ mạnh nhất của hắn, quyền pháp nhân giai trung phẩm Liệt Viêm Thần Quyền. Lôi quang như báo, thân hình của Diệp Chân hóa thành ánh sáng lôi điện, thi triển ra lôi báo băng quyền, nghênh đón Nhạc Thừa Tổ. Không thể không nói, Nhạc Thừa Tổ là chân nguyên tứ trọng đỉnh phong, vẫn là có mấy phần bản lãnh, lúc trước ở trước cửa đại điện nghị sự, chỉ là bị Diệp Chân đánh trở tay không kịp mà thôi. Thi triển ra Liệt Viêm Thần Quyền, mảng lớn ánh lửa đánh về phía Diệp Chân, hỏa nguyên còn cách rất xa, tóc của Diệp Chân lại bị nhiệt độ cao đốt xoắn. Trưởng tôn sư huynh, ngươi xem Diệp Chân và Nhạc Thừa Tổ thắng bại như thế nào? Vài tên đệ tử nội môn, xem cuộc chiến vây xung quanh đệ nhất thiên tài nội môn Trường Tôn Nhiên, nghị luận. Khó nói. Mặc dù thực lực của Diệp Chân chỉ là chân nguyên tam trọng, nhưng rất rõ ràng, chiến lực của Diệp Chân tuyệt đối đạt tới thậm chí vượt qua chân nguyên tứ trọng, bằng không, Diệp Chân không thể một người chu diệt 9 người Ly Thủy Tông. Nhưng hiện tại Diệp Chân chỉ vận dụng lôi báo điện quang quyền nhân giai hạ phẩm, đối phó Liệt Viêm Thần Quyền của Nhạc Thừa Tổ, khẳng định sẽ chịu thiệt. Ở trên đài đấu võ, hai quyền ảnh vừa chạm liền phân ra, Diệp Chân cùng Nhạc Thừa Tổ đều rút lui một bước, vậy mà cân sức ngang tài. A, sao có thể có chuyện này? Nhìn thấy hai người tương xứng, Trường Tôn Nhiên chấn động. Lôi báo điện quang quyền nhân giai hạ phẩm, làm sao có thể cân sức ngang tài với Liệt Viêm Thần Quyền nhân giai trung phẩm? Hơn nữa bàn về thực lực, Nhạc Thừa Tổ còn cao hơn một cấp. Nhìn thấy Diệp Chân và Nhạc Thừa Tổ chiến thành một đoàn, ánh mắt của Trường Tôn Nhiên híp lại, Diệp Chân này có ý tứ. Trên đài, ánh mắt của các trưởng lão Tề Vân Tông nhìn Diệp Chân cũng càng ngày càng sáng. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Một đệ tử ngoại môn như Diệp Chân, vậy mà có thể tương xứng với Nhạc Thừa Tổ đã trở thành đệ tử nội môn hơn 3 năm, quá ngoài dự đoán của mọi người. Rầm rầm ầm. Quyền ảnh của hai người càng lúc càng nhanh, chân nguyên chấn động càng ngày càng kịch liệt, liều càng ngày càng hung, Nhạc Thừa Tổ thì càng lúc càng nhanh. Trận chiến đấu này, hắn thắng càng muộn càng mất mặt. Nhưng đáng chết là, đến bây giờ, hắn còn không có thấy được hy vọng thắng. Diệp Chân, đến đây. Nhạc Thừa Tổ nóng lòng cầu thắng giống giận, Liệt Viêm Thần Quyền trở nên chậm lại, từng quyền liều mạng với Diệp Chân. Nhạc Thừa Tổ lại muốn liều mạng tiêu hao với Diệp Chân, liều chân nguyên của người nào càng hùng hậu hơn. Muốn dùng cái này thủ thắng. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bạo hống một tiếng, tốc độ ra quyền của Diệp Chân đột nhiên tăng tốc, một quyền đánh tới ngực của Nhạc Thừa Tổ. Không có chút bất ngờ, Nhạc Thừa Tổ ý muốn liều tiêu hao với Diệp Chân, liền vung quyền tiến lên đón. Ngay thời điểm Nhạc Thừa Tổ lao tới, nắm đấm của Diệp Chân xoay chuyển biến thành chân nguyên kiếm chỉ. Chân nguyên kiếm chỉ dài 1 trượng 6 phun ra ngoài, mang theo tiếng xe gió ghê người, cắt vào cổ họng của Nhạc Thừa Tổ. Ha ha, Diệp Chân, ta đã sớm liệu đến chiêu này của ngươi. Thân hình của Nhạc Thừa Tổ lùi nhanh lại, tránh đi chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Lúc trước ngươi đã bạo lộ ra tuyệt kỹ, ta sao có thể lại mắc lừa? Diệp Chân không nói lời nào, chân nguyên kiếm chỉ vung lên, nắm giữ chủ động. Suy suy suy, chỉ kiếm tung hoành. Nhưng mà, Nhạc Thừa Tổ đã sớm thấy qua chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân, nên ứng đối hết sức thong dong, thỉnh thoảng còn đoạt công mấy chiêu. Chân nguyên kiếm chỉ tiêu hao rất nhiều, chân nguyên của Diệp Chân không ngừng tiêu hao, đã có chút bối rối hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thế quân lực địch ngoan giả thắng. Hai câu này chợt lóe lên ở trong đầu Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân đâm thẳng, dưới xương sườn lộ ra một sơ hở, Nhạc Thừa Tổ thấy thế đại hỉ, liệt viêm thần quyền tuôn ra, hung hăng đánh về phía xương sườn của Diệp Chân, ý muốn bức Diệp Chân biến chiêu tự vệ, đoạt lại chủ động. Một nụ cười lãnh khốc đột nhiên hiển hiện ở trên khóe miệng của Diệp Chân. Không nhìn Nhạc Thừa Tổ công kích, kiếm thế ở đầu ngón tay tăng tốc, nhanh chóng giơ lên, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Nhạc Thừa Tổ, hung hăng đánh xuống. Ầm, xoẹt, thanh âm trúng quyền và trúng kiếm đồng thời vang lên. Cương khí hộ thể của Diệp Chân bị oanh nát, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, đó là thanh âm xương sườn của Diệp Chân đứt gãy, thân hình của Diệp Chân bị oanh không tự chủ được bay về phía sau. Cơ hồ là đồng thời, chân nguyên kiếm chỉ trong tay Diệp Chân lại nhanh như tia chớp đánh xuống, cương khí hộ thể của Nhạc Thừa Tổ ở trước mặt chân nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân, giống như là đậu hũ vậy. Phốc, một quyền của Nhạc Thừa Tổ liền đánh cho Diệp Chân bay ra hơn 10 thước, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thân hình của Nhạc Thừa Tổ lại cứng ở tại chỗ, một tia máu từ từ hiện lên ở trên trán hắn. Soát, trong nháy mắt tiếp theo, tia máu ở trên trán Nhạc Thừa Tổ biến lớn, thân thể hắn phân thành hai nửa, cuồng phun máu tươi. Diệp Chân cũng không ngừng phun máu, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Quả nhiên, thế quân lực địch ngoan giả thắng. Ầm, theo hai nửa thi thể của Nhạc Thừa Tổ ngã xuống đất phát ra tiếng nổ vang trùng trùng điệp điệp, đệ tử nội môn ngoại môn của Tề Vân Tông bị một màn máu tanh này dọa khiếp sợ, mới nhao nhao tỉnh hồn lại. Đồng môn sư huynh đệ, Diệp Chân này lại ra tay ác độc, cũng quá hung ác đi. Rất nhiều đệ tử ngoại môn nội môn không biết chân tướng đều co mày lắc đầu. Một màn Diệp Chân lấy thương đổi mệnh kia, ai cũng rõ ràng là Diệp Chân cố tình. Có điều, cũng có một bộ phận đệ tử ngoại môn nội môn, nhìn Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi một chiêu lấy thương đổi mệnh kia, chỉ cần có chút sai lầm, Diệp Chân liền có khả năng mất mạng, loại đấu pháp này không phải người bình thường có thể thi triển. Trường Tôn Nhiên được rất nhiều đệ tử nội môn vây quanh, nhìn chằm chằm Diệp Chân nửa quỳ ở đó, mặc dù phun máu nhưng thần sắc lại rất sảng khoái, gương mặt nghiêm túc. Diệp Chân này là một nhân vật hung ác, hơn nữa mới 17 tuổi, liền có được tu vi chân nguyên tam trọng, chiến lực chân nguyên ngũ trọng, không thể khinh thường được. Xa xa, Nhâm Tây Hoa ở trên một vách núi đá xem cuộc chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, lộ ra vẻ chờ mong vô hạn. Ngày sau, nếu có thể có được đối thủ cạnh tranh tàn nhẫn như thế, cũng là một niềm vui thú. Dưới đài, Sở Quân thấy Diệp Chân hạ tử thủ giết Nhạc Thừa Tổ cũng có chút kinh ngạc, cái này hoàn toàn vượt quá Sở Quân dự kiến, ngay thời điểm Sở Quân khổ tư, một tình báo có quan hệ tới Mông gia mà hắn đã từng thẩm duyệt qua, hiện lên ở trong đầu. Hóa ra là như vậy, từ góc độ này nói, Nhạc Thừa Tổ kia xác thực nên giết, nhưng ra tay giết Nhạc Thừa Tổ lại là Diệp Chân. Đột nhiên, Sở Quân nở nụ cười tự đắc, bởi vì hắn đột nhiên nắm được mấy phần bản tính của Diệp Chân. Trên khán đài, ánh mắt của các trưởng lão Tề Vân Tông tràn đầy kinh ngạc, trong nội tâm lướt qua một ý niệm. Diệp Chân, cứ như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ mà Liêu Phi Bạch giao phó. Một đệ tử ngoại môn như Diệp Chân, lại có thể đánh chết một đệ tử nội môn uy tín lâu năm. Cái này ở trong lịch sử Tề Vân Tông, là chưa bao giờ có. Diệp Chân, tận mắt nhìn thấy đệ tử của mình chết thảm, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang tức giận hống lên. Thanh âm cuồng bạo kia, trong nháy mắt tản ra xung quanh. Ngay cả không khí cũng hiện ra từng đạo sóng âm như thực chất, truyền bá về phía bốn phương tám hướng. Hồng Bán Giang là thật nổi giận, không chỉ bởi vì đệ tử chết thảm thống khổ, càng bởi vì đây là đang đánh mặt hắn. Liêu Phi Bạch nói còn văng vẳng bên tai, nhưng đệ tử Nhạc Thừa Tổ của hắn đã chết. Hồng trưởng lão, ngươi thất thố rồi. Trong nháy mắt đấy, Quách Kỳ Kinh hừ lạnh một tiếng, phát ra một đạo âm thanh như mũi kim, đâm rách sóng âm của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, tiêu tán trong không khí. Hồng Bán Giang đang nổi giận liền bừng tỉnh, nhưng nộ khí lại không giảm chút nào. Trưởng môn, tên nghiệp chứng Diệp Chân này, trước khi luận võ, trưởng môn đã từng tự mình nói với hắn điểm đến liền ngừng, nhưng hắn vẫn ở trước mặt mọi người giết đồng môn. Trưởng môn, Diệp Chân xem thường môn quy như thế, không trừng phạt, sao có thể cải chính môn quy? Nói đến đây, Hồng Bán Giang nghiêm mặt nói, xin trưởng môn lấy môn quy trừng trị Diệp Chân. Lấy môn quy trừng trị Diệp Chân là tội danh đồng môn tương tàn xử trí Diệp Chân. Ở trong Tề Vân Tông, nếu thật ngồi vững tội danh đồng môn tương tàn, như vậy kết quả là phế tu vi, trục xuất tông môn. Hồng trưởng lão, Diệp Chân vừa mới lập đại công, ngươi liền muốn xử phạt hắn. Hai vị hoàng tử cùng người của Ly Thủy Tông còn ở nơi này, ngươi là muốn bọn hắn cười vào mặt chúng ta. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cực kỳ bất mãn nói. Sắc mặt của Hồng Bán Giang cứng lại. Thế nhưng mà, Hồng trưởng lão, sự tình Diệp Chân giết Nhạc Thừa Tổ, bản tọa sẽ cho ngươi một lời giải thích. Chờ mấy đệ tử tiến về quận thành Âm Sơn điều tra trở về, ta tự sẽ cho ngươi một lời giải thích. Quách Kỳ Kinh đột nhiên cắt đứt Hồng Bán Giang nói. Thấy Diệp Chân bị thương phun máu, Kim Nguyên bỏ bụng lấy vết thương ở bụng, chạy lên đài luận võ, đỡ Diệp Chân dậy, cầm mấy viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng Diệp Chân. "Lão Diệp, vì thân phận đệ tử nội môn, ngươi thiếu chút nữa ném cả mạng, đáng sao? Ngươi nói đi, trong chuyện này, có phải có nội tình không muốn ngươi biết hay không? Ngươi biết không, các đệ tử vốn rất sùng bái ngươi, bởi vì ngươi ra tay ác độc tàn sát đồng môn, mà hướng gió có chút thay đổi. Có chuyện gì, ngươi lộ ra một chút tin tức đi, ta cũng tiện giải thích với những người khác." Kim Nguyên Bảo nói. "Giải thích? Vấn đề này, ta đã dám làm, cũng không cần giải thích cho bất luận kẻ nào. Huống hồ, vì một thân phận đệ tử nội môn tàn sát đồng môn, ta còn không có phát rồ như vậy." Nói xong, Diệp Chân lại ho kịch liệt, rất nhiều máu tươi chảy ra khóe miệng. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta dìu ngươi trở về chữa thương." Kim Nguyên Bảo nói. Trên đài đấu võ, Kim Nguyên Bảo vịn Diệp Chân đi xuống. Những nơi đi qua, vô luận là đệ tử ngoại môn hay nội môn, đều chủ động nhường đường, không biết là tôn kính hay sợ hãi. Diệp Chân là giết đến sướng rồi, nhưng mà sau khi giết xong, cục diện rối rắm này còn phải do tông môn tới thu thập. Hơn nữa Diệp Chân giết sạch tất cả đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông, cũng hoàn toàn chọc giận Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão, làm cho bọn hắn ở sự kiện Mông gia cắn càng thêm hung ác. Mục đích quan trọng nhất của Đại Hoàng tử Chu Huyễn và Tam Hoàng tử Chu Hỗn tới, là cặn kẽ điều tra sự tình Mông gia, cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà, theo Mông lão phu nhân chết, chuyện này, cho dù là Mông Tiểu Nguyệt nói gây bất lợi cho Ly Thủy Tông, cũng bị Ly Thủy Tông lấy Mông Tiểu Nguyệt trẻ người non dạ làm lý do, liều mạng chống chế. Còn nữa, trên dưới quận thành Âm Sơn, lực ảnh hưởng của Ly Thủy Tông vô cùng lớn, dưới sự khống chế của Ly Thủy Tông, làm ra rất nhiều chứng cứ bất lợi cho Diệp Chân. Nhưng Tề Vân Tông cũng không phải đèn đã cạn dầu, các đệ tử chân truyền được phái ra truyền tin tức về, có vô số chứng cứ cũng hiện ra mặt bàn. Cuối cùng, sự tình Mông gia lâm vào trong rằng co không có hồi kết. Trong chuyện này, Tam Hoàng tử Chu Hỗn công khai ủng hộ Ly Thủy Tông, để chuyện này cuối cùng lấy một loại phương thức cân bằng giải quyết. Vô luận là Diệp Chân hay Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông đều không sát hại Mông lão phu nhân. Cuối cùng, giải thích với người trong thiên hạ là Mông lão phu nhân bị một đám giang dương đại đạo bắt cóc, đệ tử của Tề Vân Tông Diệp Chân trùng hợp đi ngang qua, chí kế cứu nhi nữ Mông Tiểu Nguyệt của Mông Đại Hiệp, nhưng bị giang dương đại đạo phát hiện, đuổi giết vạn dặm. Đệ tử Ly Thủy Tông nghe tin tức chạy tới, dẹp yên nhóm giang dương đại đạo này. Cuối cùng, đế quốc cực kỳ ngợi khen đệ tử Diệp Chân của Ly Thủy Tông. Đây là phương thức xử lý chuyện này tốt nhất ở trên quan trường. Chuyện này có khuynh hướng bên nào, bên đó sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, dung chuyển không ngừng. Mà Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông là hai trụ cột của Hắc Thủy Quốc, môn phái nào dung chuyển đều sẽ làm cho Hắc Thủy Quốc bất an. Cho nên, phương thức xử lý như vậy cũng phù hợp lợi ích của đế quốc nhất. Đây không phải làm việc qua loa sao? Sao bọn hắn có thể như vậy? Diệp Chân đang chữa thương nghe được kết quả này, phẫn nộ vỗ bàn. Một lát sau, Diệp Chân bình tĩnh lại, trong mắt lóe ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi. Quy tắc đã không thu thập được Ly Thủy Tông làm sằng làm bậy, vậy thì dựa vào sức mạnh, dựa vào lực lượng của mình. Sau 5 ngày, thời điểm sự tình Mông gia có kết quả, trong đại điện nghị sự của Tề Vân Tông, Quách Kỳ Kinh cùng bát đại trưởng lão Tề Tụ, tổ chức một hội nghị cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay, mời chư vị trưởng lão đến, chỉ có một sự kiện, 5 ngày trước, Diệp Chân ở lúc luận võ có ý định giết nội môn sư huynh Nhạc Thừa Tổ, phạm vào môn quy, thương nghị xử trí Diệp Chân như thế nào? Quách Kỳ Kinh nói. Nghe vậy, thần sắc của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang trở nên rất chờ mong. Trưởng môn, Diệp Chân có ý định giết Nhạc Thừa Tổ, Diệp Chân quả thật có sai. Có điều, Diệp Chân vừa mới lập đại công cho tông môn, lúc trưởng môn xử trí, phải cân nhắc kỹ càng. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói. Lộ trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng, đệ tử tông môn nào không có công. Nếu đệ tử có công ỷ vào công lao, có thể tùy ý giết đồng môn, như vậy Tề Vân Tông ta cách hủy diệt cũng không xa. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nói. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh mặt không thay đổi nhìn về phía ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang. Hồng trưởng lão, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trưởng môn, nếu muốn ta nói, chuyện này không thể bỏ qua, Diệp Chân này, nhất định phải theo môn quy xử trí nghiêm khắc. Hồng Bán Giang nói. Môn quy. Trên mặt Quách Kỳ Kinh đột nhiên hiện ra vẻ mỉa mai. Hồng trưởng lão, trong mắt ngươi, còn có môn quy của Tề Vân Tông sao? Hắn nói xong ném ra một đống tình báo. Mấy tình báo này, các ngươi chuyển tay nhau đọc một chút đi. Rất nhanh, tình báo được chuyển tay nhau đọc, sau khi các trưởng lão xem xong, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, để Hồng Bán Giang có chút bối rối. Thời điểm tình báo truyền đến tay Hồng Bán Giang, Quách Kỳ Kinh liền bạo phát. Hồng Bán Giang, ngươi dạy ra đồ đệ thật tốt, ngươi cũng rất giỏi ngụy chứng. Năm trước quê quán của Nhạc Thừa Tổ là gặp thiên tai, nhưng mà sự tình cứu trợ Hương thân, Nhạc thừa tổ lại không làm một chuyện, ngược lại là Nhạc gia, thừa dịp thiên tai quốc nạn mà phát tài, nửa năm thời gian, liền nhảy lên trở thành địa chủ lớn nhất Định Bắc quận. Nhìn xem, đây là khẩu cung của dân chúng, tướng lĩnh, thậm chí còn có đệ tử Ly Thủy Tông đóng ở quận thành Âm Sơn. Bà cháu Mông gia sinh hoạt như thế nào, đâu chỉ khổ sở chứ. Hàng năm Nhạc thừa tổ xác thực đại biểu tông môn đưa bạc, nhưng đưa bạc là 100 lượng, 100 lượng. Chuyện này đã thành trò hề cho các đệ tử trong tông, thấy phần tình báo này, mặt mũi của ta còn đâu. 6 năm đấy, 6 năm rồi. Đáng giận hơn là, mỗi lần Nhạc thừa tổ tặng bạc, ngay cả cửa của Mông gia cũng không vào, chỉ cần hắn vào một lần, làm sao tông môn có thể bị che giấu lâu như thế. Hồng Bán Giang, cái này, đây là đồ đệ ngươi dạy ra. Ngươi còn luôn miệng bao che, làm chứng cứ giả cho đồ đệ của ngươi, đây là môn quy của ngươi sao? Ở trước mặt rất nhiều tình báo, trên trán ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chảy ra mồ hôi lạnh, mặt mũi đỏ thẫm, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Trưởng môn, ta cũng là bị thằng danh con kia che mắt. Hừ, cũng may Diệp Chân đã giết ra hỏa khốn kiếp kia, bằng không, bản tọa nhất định chặt hắn thành 18 khối. Quách Kỳ Kinh mắng cũng chưa hết giận, nước miếng tung bay. Thật lâu sau, sắc mặt của Quách Kỳ Kinh mới từ từ bình phục. Trải qua việc này, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi, dụng tâm dạy bảo mấy đệ tử của mình. Ngươi cũng bình tâm suy nghĩ lại một chút, sự tình linh tinh khoáng mạch ở Long Sơn. Ngươi không cần lo nữa, giao cho thất trưởng lão quản lý. Sắc mặt của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đột nhiên đại biến, bị trưởng môn mắng thì mắng, không có việc gì, nhưng mà quyền lực quản lý linh tinh khoáng mạch bị thu hồi. Tổn thất này là cực kỳ thảm. Trưởng môn, việc này quyết định như vậy đi. Thời điểm Hồng Bán Giang còn muốn nói điều gì, sắc mặt của Quách Kỳ Kinh nghiêm lại, làm ra quyết định sau cùng. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đau lòng đến khóe miệng co quắp. Chư vị cũng nhìn thấy, Diệp Chân xác xác thật thật vì tông môn lập được đại công, hơn nữa không chỉ một việc, cho nên nhất định phải ban thưởng xứng đáng. Diệp Chân là đứa trẻ tốt đó, đến bây giờ còn ẩn giấu sự tình của Nhạc thừa tổ, không có tuyên dương ra ngoài, thay chúng ta áp chế bê bối. Hơn nữa, chuyện có quan hệ tới Nhạc thừa tổ này, chúng ta phải vĩnh viễn giấu đi, chuyện này, chúng ta gánh không nổi. Nhưng mà, Diệp Chân lại ở trước mặt đệ tử ngoại môn nội môn, lấy danh tiếng luận võ, chém giết Nhạc thừa tổ, loại bầu không khí đồng môn tương tàn này, tuyệt đối không thể cho phát triển. Nói đến đây, Quách Kỳ Kinh nói, cứ như vậy đi, chúng ta ở bề ngoài, hơi trừng phạt Diệp Chân một chút, nhưng trên thực tế, lại phải thưởng lớn cho Diệp Chân. Cho nên bổn trưởng môn quyết định phạt Diệp Chân đi diện bích. Diện bích? Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nghi hoặc. Đúng vậy, phạt hắn đi Càn Khôn Thạch Lâm diện bích. Quách Kỳ Kinh rất có thâm ý nói. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả trưởng lão đồng thời kinh hô lên. Cái gì? Trưởng môn, ngươi lại vì Diệp Chân mở ra Càn Khôn Thạch Lâm? Diệp Chân, về sau thường đến nhé. Đông Lai Phong, vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nhìn thấy Diệp Chân muốn rời khỏi, Đông Lai Phong lưu chấp sự cười cười. So với thời điểm Diệp Chân vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn sụ cả mặt, là ngày đêm khác biệt. Vâng. Nhẹ gật đầu, Diệp Chân và Kim Nguyên Bảo không mang gì cả, bước tới Loạn Vân Phong. Ở trong Tề Vân Tông, đệ tử từng đẳng cấp đều có chỗ tu luyện cố định. Đệ tử tạp dịch đều ở 300 tạp dịch phong vùng ngoại vi, cách xa trung tâm, ngủ cũng là giường chung, ăn chỉ có canh thịt bánh nếp. Đệ tử ngoại môn ở Đông Lai Phong diện tích cực kỳ rộng lớn, phúc lợi tăng lên không ít, mỗi người một phòng nhỏ. Có căn tin chuyên môn cung cấp cơm canh, có thể chuyên tâm tu luyện. Một khi đệ tử ngoại môn tấn thăng thành đệ tử nội môn, phúc lợi sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo là chuyển tới Loạn Vân Phong của đệ tử nội môn. Năm nay bởi vì Kim Nguyên Bảo giết vào top 10 của đệ tử ngoại môn, tu vi lại đột phá đến chân nguyên cảnh, cũng như Diệp Chân thuận lợi tấn cấp trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn ở Loạn Vân Phong cùng đệ tử ngoại môn ở Đông Lai Phong là hoàn toàn khác nhau. Đông Lai Phong lưu chấp sự, có quyền hoàn toàn quản lý đệ tử ngoại môn, quát mắng đệ tử ngoại môn, bình thường giống như ăn cơm uống nước, 99% đệ tử ngoại môn, ở trước mặt chấp sự, tất cả đều là cháu trai. Nhưng chấp sự ở Loạn Vân Phong, lại hoàn toàn tương phản, phải thành tâm hầu hạ đệ tử nội môn, ở Loạn Vân Phong, từng đệ tử nội môn cơ hồ đều là đại gia. Đương nhiên, những đại gia nội môn này, cũng phân đủ loại khác biệt. Tỷ như chấp sự Loạn Vân Phong Hà Miêu tới tiếp đón Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo này. Đối đãi Diệp Chân, rõ ràng nhiệt tình hơn Kim Nguyên Bảo rất nhiều. Diệp Chân, ngươi và Kim Nguyên Bảo vừa mới tấn cấp thành đệ tử ngoại môn. Chuyện thứ nhất là lựa chọn chỗ ở. Tông môn rất chiếu cố đệ tử nội môn. Mỗi người đều có một tiểu viện, hậu viện càng có luyện võ tràng rộng lớn. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt của Hà Miêu rất tinh ý đưa lên một địa đồ. Tất cả tiểu viện của Loạn Vân Phong phân bố,

Truy tinh bộ lóe lên, lôi báo băng quyền đánh vào bụng kim thân ngưu ma, một con kim thân ngưu ma băng tán. Thường thường, Diệp Chân cần đồng thời ứng đối 3 đến 4 con kim thân ngưu ma, thi triển truy tinh bộ lại càng ngày như ý, mỗi phóng ra một bước đều có thể phối hợp với lôi báo băng quyền. Phanh phanh phanh phanh. Nửa khắc vừa qua, 100 con kim thân ngưu ma bị Diệp Chân đồ sát hết sạch. Bên ngoài Ngư Long đạo, ánh mắt của mấy trăm đệ tử ngoại môn nội môn đều nhìn chằm chằm vào Linh Quang Bích, khi con số trên Linh Quang Bích ngưng lại, Kim Nguyên Bảo là người thứ nhất hoan hô lên. 1 vạn điểm, đã 1 vạn điểm. Cửa thứ 3 của Ngư Long đạo cũng hoàn mỹ vượt ải. Còn kém 1 vạn 2 ngàn điểm, lão Diệp có thể vượt qua Ngũ Trạch xếp thứ 72 trên thiên bảng, thành công giết vào thiên bảng. Tốc độ nhanh như vậy, xông 3 vị trí đầu ngay cả 1 phút cũng không tới, rất có thể. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Chí Nguyên có chút khó coi gầm hét lên. Kim Nguyên Bảo, đầu óc ngươi bị nước vào sao? Cửa thứ 4 là yêu thú nhân giai đỉnh phong. Yêu thú nhân giai đỉnh phong, đây chính là tồn tại ngay cả chân nguyên ngũ trọng cũng không thể đơn giản đối phó. Coi như Diệp Chân miễn cưỡng xông qua cửa thứ 4, trong cửa thứ 5, yêu thú địa giai hạ phẩm. Biết cái gì gọi là yêu thú địa giai hạ phẩm không? Dẫn linh cảnh, đó là trong đệ tử nội môn chúng ta, tồn tại dẫn linh cảnh mới có thể đối phó. Ngay cả ta, liều mạng cũng mới có thể làm thịt 3-4 con. Diệp Chân, ngươi có thể giết bao nhiêu? Sau khi hắn gào thét, để vẻ vui mừng của số ít đệ tử ủng hộ Diệp Chân biến mất, mang theo thần sắc lo lắng, Chu Chí An nói, cũng không có chút khoách đại nào. Thấy thế, lúc trước Chu Chí An bị tốc độ vượt ải của Diệp Chân dọa sợ, lúc này liền sảng khoái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, với tu vi của Diệp Chân, muốn giết vào cửa thứ 5, nằm mơ. Xoẹt. Ở trong cửa thứ 4 của Ngư Long cửu biến, Diệp Chân tay cầm Thiên Tinh kiếm, trong thời gian ngắn đâm ra 13 kiếm, 13 tia kiếm cương sâm bạch chuẩn xác đánh vào một con huyết ảnh sư. Dưới 13 đạo kiếm cương sâm bạch luân phiên oanh kích, đâm rách cái trán của huyết ảnh sư. Thời điểm đâm rách, huyễn yêu nhân giai đỉnh phong này liền như bọt khí tiêu tán. Giống. Cơ hồ là đồng thời, 3 con huyết ảnh sư ở phụ cận phát ra thanh âm chấn động tâm hồn, hóa thành một đạo huyết ảnh nhào tới. Truy tinh bộ. Ảnh bộ. Thân hình của Diệp Chân thoát một cái, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình của hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một con huyết ảnh sư, xoát xoát xoát, Thiên Tinh kiếm thi triển Phi Xương kiếm quyết, toàn lực nhanh đâm. Phốc. Diệp Chân lưu lại tàn ảnh và một con huyết ảnh sư huyễn yêu đồng thời biến mất. Bất chấp thở một hơi, Truy Tinh bộ bước ra một bước, bởi vì sau lưng lại có 4 con huyết ảnh sư đồng thời bổ nhào vào. Lực công kích của yêu thú nhân giai đỉnh phong cực kỳ cường đại. Lúc độc đấu một con huyết ảnh sư, Diệp Chân dựa vào truy tinh bộ còn tự nhiên, nhưng nếu đối mặt một đám huyết ảnh sư, hắn chỉ có toàn lực chạy thục mạng. Hết cách rồi, cương khí hộ thể của Diệp Chân, cho đến bây giờ vẫn là cương khí hộ thể nguyên thủy nhất, ngăn trở võ giả đồng cấp công kích cũng cực kỳ miễn cưỡng, chớ nói chi là cứng đối cứng với những huyết ảnh sư tu vi tương đương với chân nguyên, ngũ trọng đỉnh phong này. May mắn Diệp Chân có truy tinh bộ, mượn truy tinh bộ chậm rãi du đấu, luôn có thể tìm cơ hội giết 1-2 con huyết ảnh sư. Không thể không nói, chiến đấu là chất xúc tác tốt nhất. Diệp Chân vào bí cảnh Càn Khôn Thạch Lâm sáng tạo ra truy tinh bộ, ở trong chiến đấu nguy cơ bốn phía, nhanh chóng thành thục, dung hợp với võ kỹ của bản thân hắn. Ở bên ngoài Ngư Long Đạo, đã không còn âm thanh thảo luận. Ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào con số biểu hiện trên Linh Quang Bích, rất chậm, nhưng điểm tích lũy không ngừng tăng cao. 1 vạn 2 ngàn, 1 vạn 3 ngàn, 1 vạn 4 ngàn. Nhìn thấy con số không ngừng leo lên. Lấy Kim Nguyên Bảo cầm đầu một ít đệ tử ủng hộ Diệp Chân, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Cửa thứ 4 của Ngư Long cửu biến, giết 1 huyễn yêu đạt được 75 điểm điểm tích lũy, 100 con huyễn yêu có thể đạt được 7.500 điểm tích lũy. Thành công xông ra cửa thứ 4 ban thưởng 2.500 điểm, tổng cộng 1 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân thành công xông qua cửa thứ 4, cộng thêm điểm tích lũy của 3 cửa ải trước, là có thể đạt được 2 vạn điểm tích lũy. Đến lúc đó, chỉ thua Ngũ Trạch xếp thứ 72 trên thiên bảng 2.000 điểm. Theo điểm tích lũy của Linh Quang Bích ổn định, Kim Nguyên Bảo khẩn trương siết nắm đấm, cách đó không xa, bờ môi của Chu Chí An cắn thật chặt, thần sắc có chút khẩn trương. Chu Chí An không khẩn trương không được. Không nói hắn và Diệp Chân đã đánh cược, 24 vạn lượng ngân phiếu đặt ở trước mặt của Kim Nguyên Bảo kia, cũng đủ làm cho hắn vô cùng khẩn trương, chớ nói chi trong đó hơn phân nửa là tiền mượn tới. Nếu thua, Chu Chí An thật rất muốn tự sát. 1 vạn 7 ngàn điểm, 1 vạn 7.500 điểm. Soát, Linh Quang Bích lóe lên ánh sáng, điểm tích lũy nhảy tới 2 vạn điểm. Bọn người Kim Nguyên Bảo lập tức hoan hô. 2 vạn điểm, lại hoàn mỹ vượt ải. Còn thiếu 2 ngàn điểm, 2 ngàn điểm, Diệp Chân có thể giết vào thiên bảng rồi. Ha ha, các huynh đệ, các ngươi sắp thắng tiền. Diệp Chân thắng, dù Kim Nguyên Bảo thua sạch tiền cũng cao hứng. Trái lại bên Chu Chí An, phần lớn đều là đệ tử mua Diệp Chân thua, sắc mặt đều có chút khó coi. Kim Nguyên Bảo hoan hô, trong nháy mắt liền chọc giận Chu Chí An thần kinh đang căng cứng. Kêu la cái gì, họ Kim, cầm miệng cho lão tử. Cửa thứ tư mà thôi, chân nguyên tứ ngũ trọng, xông qua cửa thứ tư cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà cửa thứ năm, há là chân nguyên cảnh có thể vượt qua. Thời điểm Nhâm Tây Hoa xông cửa, chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không thể xông qua. Ngay cả Trường Tôn Nhiên danh xưng đệ nhất thiên tài của tông môn, cũng ở thời điểm tu vi bước vào dẫn linh cảnh, mới có thể xông qua cửa thứ năm. Trong tiếng hô, lòng tin của Chu Chí An trở nên tràn đầy. Thời điểm Chu Chí An cuồng hống, Diệp Chân vừa mới xông qua cửa thứ tư đang thở hổn hển. Cửa thứ tư một đường liều mạng đi tới, tiêu hao quá lớn, qua trận đại chiến này, cơ hồ tiêu hao hết 7 thành chân nguyên của hắn. Diệp Chân ngã ngồi ở trước cửa thứ năm, khoanh chân điều tức. Hết cách rồi, đan dược có thể thời gian ngắn khôi phục chân nguyên quá ít, thậm chí còn ít ỏi hơn đan dược tăng cao tu vi. Có nhiều thời điểm, nếu đầy đủ thời gian, rất nhiều chân nguyên cảnh đều dùng đan dược tăng cao tu vi như đan dược khôi phục chân nguyên. Sau nửa canh giờ, chân nguyên trong cơ thể Diệp Chân khôi phục lại 8 phần, chậm rãi đẩy ra đại môn của Ngư Long đệ ngũ biến, huyễn yêu ngưng tụ, Diệp Chân liền ngây dại. Bởi vì những huyễn yêu trước mắt, hắn quá quen thuộc đến giống như thân thể của mình vậy. Ngân tuyến ma điêu, yêu thú địa giai hạ phẩm ngân tuyến ma điêu. Trong tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu, lúc này tồn tại một ngân tuyến ma điêu vương trông rất sống động, thời điểm nhàn rỗi không có chuyện gì, Diệp Chân sẽ quan sát ngân tuyến ma điêu vương ở trong Thận Long Châu, tìm hiểu tia cảm ngộ kỳ quái mà ngân tuyến ma điêu vương mang cho hắn. Dựa vào cái này, Diệp Chân hiểu đặc điểm của ngân tuyến ma điêu như lòng bàn tay, trong đó tự nhiên bao quát nhược điểm chí mạng của ngân tuyến ma điêu. Ngân tuyến ma điêu có 2 chỗ nhược điểm chí mạng, một là chỗ có ngân vũ trên đầu, so với bộ vị khác có vẻ rất yếu ớt, rất dễ đâm thủng hẳn phải chết. Một chỗ khác là phần bụng dưới của ngân tuyến ma điêu, chỗ có lông tơ màu bạc to bằng móng tay, chỗ đó không chỉ cực kỳ mềm, hơn nữa đối diện trái tim của ngân tuyến ma điêu, đâm trúng một kiếm, ngân tuyến ma điêu hẳn phải chết. Diệp Chân lo lắng duy nhất là không biết linh lực ngưng tụ thành ngân tuyến ma điêu này có nhược điểm như vậy hay không. Có điều, khả năng có là cực kỳ lớn. Diệp Chân nghe nói qua, mỗi một yêu thú trong Ngư Long cửu biến đều là do yêu hồn chân chính ngưng kết thành. Bây giờ, là thật hay giả, thử một lần sẽ biết. Bước ra nửa bước, 2 con ngân tuyến ma điêu liền quạt cánh như chớp giật đánh về phía Diệp Chân. Truy tinh bộ, trực bộ. Bước ra một bước, thân hình của Diệp Chân liền xuất hiện ở dưới bụng một con ngân tuyến ma điêu, một chùm lông tơ màu bạc xuất hiện ở trong mắt Diệp Chân. Xoẹt, kiếm ra. Một tiếng vang nhỏ, chỗ lông tơ màu bạc bị đâm trúng, ngân tuyến ma điêu xoay mình, giống như khí cầu bị thủng, phát ra tiếng nổ vang, hóa thành linh lực vô hình tiêu tán. Diệp Chân đại hỉ, nhược điểm chí mạng hữu hiệu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chân đạp truy tinh bộ, thân hình thoáng hiện. Bên ngoài Ngư Long đạo, bởi vì điểm tích lũy trên linh quang bích cả nửa ngày không có động tĩnh, Chu Chí An có chút đắc ý cười ha hả. Hừ, thấy chưa, Diệp Chân bị vây ở cửa thứ năm rồi đó. Đã nửa canh giờ, điểm tích lũy không có một chút biến hóa, ta xem chừng, Diệp Chân cũng sắp đi ra rồi. Còn không có động tĩnh, hắc, các ngươi thấy chưa, ta đã sớm nói, Diệp Chân muốn xông qua cửa thứ năm, giết vào thiên bảng, đó là nằm mơ. Chữ mơ của Chu Chí An vừa ra khỏi miệng, điểm tích lũy trên linh quang bích động rồi. Từ 2 vạn điểm, nhảy lên đến 2.500.000. Huyễn yêu ở cửa thứ 5 là ngân tuyến ma điêu, giết một con, có thể đạt được 500 điểm tích lũy. Nhìn thấy điểm tích lũy biến hóa, Chu Chí An đang đắc ý sắc mặt chỉ trệ, ngượng ngùng nói, nửa canh giờ, mài chết một con ngân tuyến ma điêu, bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Chu Chí An biến đổi, đột nhiên hiện lên thần sắc kinh hãi gần chết. Điểm tích lũy trên linh quang bích bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 2.200.000, 2.600.000. 3 vạn, 5 vạn, 7 vạn, soạt, điểm tích lũy trên linh quang bích lóe sáng, ngừng ở 9.500.000. Cửa thứ 5 của Ngư Long cửu biến có 100 con ngân tuyến ma điêu, đánh chết toàn bộ đạt được 5 vạn điểm tích lũy, thành công xông qua cửa ban thưởng 2.500.000 điểm tích lũy. Bên ngoài Ngư Long đạo, mấy trăm đệ tử ngoại môn nội môn khiếp sợ không thôi, thần sắc cũng ở lúc này cố định lại. Hoàn mỹ vượt ải, vậy mà lại hoàn mỹ vượt ải. Ở đây, bao gồm cả trưởng lão thủ quan, từng cái há miệng còn lớn hơn nắm đấm, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vào 9.500.000 điểm tích lũy trên linh quang bích. Trên linh quang bích, 9.500.000 điểm tích lũy, giống như lôi quang, trực tiếp đánh Chu Chí An choáng váng. Nhìn thấy điểm tích lũy kia, đầu của Chu Chí An trống rỗng, há to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào linh quang bích, rốt cuộc nói không nên lời.